Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chiến thần phụ thể. Đường Tu lẳng lặng nghe lấy Cung Đại Long lời nói, trong ánh mắt hàn ý trục biến mất dần tán. Hắn có thể từ phần kia trong giọng nói, cảm nhận được Cung Đại Long thành khẩn thái độ, còn có hắn đối với sư phụ Cổ Thụy Đạo quan tâm. Tiên tai, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Tiên tai chỉ là hắn tu luyện phụ trợ tài nguyên. Đừng nói nghìn vạn lần tài sản, cho dù là con số càng nhiều. Nếu như hắn ý tưởng nghĩ cách đi kiếm, cũng có thể xảy ra. Hiếu ý, hắn quan tâm là Cung Đại Long phần kia hiếu ý. Tục ngữ nói, trăm thiện hiếu làm đầu. Chí thiện chí hiếu là làm nhân điểm mấu chốt. Là đạo đức hòn đá tảng. Cung Đại Long người như thế phẩm, Đường Tu thực sự rất coi trọng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hắn coi trọng Cung Đại Long phần này hứa hẹn. Ngươi ở đâu? Tinh thành sân bay. Đường Tu nói ra, ta sau đó sẽ đi tinh thành dược liệu thị trường làm việc. Ngươi đến rồi lại gọi điện thoại cho ta đi. Trò chuyện kết thúc, Đường Tu lại nhận được Long Chính Lân điện thoại. Đầu điện thoại kia Long Chính Lân giọng nói rất phấn khởi. Hiển nhiên là đã biết Đường Tu hôm nay làm sở là hỏi thăm tinh tường Đường Tu ở Túy Tiên cư ăn. Hắn liền vội vã cúp điện thoại, muốn đuổi qua đây cùng Đường Tu gặp mặt. Rất nhanh, Đường Tu đơn giản cơm nước xong đồ ăn, liền tính tiền phía sau ly khai Túy Tiên cư. Hắn bản ý là muốn cơm nước xong chặn lại xe taxi, trực tiếp đón xe đi tinh thành dược liệu thị trường, nhưng giam coi hắn những người đó lệnh hắn như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Không giải quyết cái phiền toái này, hắn thủy chung khó có thể an tâm. Đường Tu tùy ý nhận rõ phương hướng, liền hướng lấy xa xa đi tới, đồng thời lợi dụng thần thức quan sát lấy phía sau theo dõi những người đó. Tiến nhập Túy Tiên cư lúc ăn cơm, hắn quan sát được theo dõi nhân số là 3 người, nhưng bây giờ nhân số đột nhiên tăng đến rồi 14 người. Chẳng qua, làm cho hắn hơi an tâm chính là, những thứ kia theo dõi người của hắn, cước bộ phù phiếm, bước đi treo binh sĩ đương, hoàn toàn giống như là côn đồ đầu đường. Nếu như đối phương cùng bị giết những thứ kia hung đồ là người cùng một đường, hắn sợ rằng được đả khởi 120.000 phần tinh thần. Nhưng nếu như đối phó chính là côn đồ đầu đường, hắn dễ dàng liền có thể giải quyết. Sau mười mấy phút, Đường Tu quẹo vào một cái vắng vẻ đường nhỏ. Người ở đây rất thưa thớt, tương đối với phố buôn bán phồn hoa, nơi đây thì thiếu vài phần huyên náo, thêm mấy phần yên tĩnh. Phía sau, Đao Ba Lý Đại Hỷ ngắm bên ngoài. Hắn không nghĩ tới, Đường Tu cơm nước xong không phải là phản hồi Nam Sách tiểu trấn, mà là đi tới nơi này. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban a. Đuổi theo, theo lấy Đao Ba Lý ra lệnh một tiếng, phân tán ở bên cạnh hắn hơn 10 người thanh niên, dồn dập hướng lấy Đường Tu đánh tới. Trong đó có mấy người vì phòng ngừa Đường Tu chạy trốn, càng là lượn quanh hướng mặt khác một con đường, chuẩn bị phá hỏng Đường Tu đường chạy trốn. Các ngươi là ai? Đường Tu bị vây lại, biểu tình lại lãnh nhược băng xương. Đao Ba Lý hai mắt nheo lại, hắn cũng không có trước tiên mệnh lệnh thủ hạ động thủ, mà là quan sát Đường Tu. Hắn tâm lý lúc này cũng có chút lẩm bẩm, bởi vì trước đây vì ẩu người khác thời điểm, người khác luôn là sẽ lộ ra khẩn trương, sợ hãi thần tình, nhưng trước mắt, cái này tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa, dĩ nhiên không hề khiếp ý, dị thường trấn định, xem ra, cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thảo nào có thể thành là Cổ Việt Đào địch nhân. Đao Ba Lý quay đầu, nhìn bên người một đám anh em, trầm nói rằng, các ngươi động thủ thời điểm, nếu như hắn không phản kháng, chỉ cần cắt đứt hắn hai cái đùi, được. Nhất bang thanh niên côn đồ toát ra nhe răng cười biểu tình. bước xa hướng lấy Đường Tu nhào tới. Đường Tu mắt sáng như đuốc, xuất thủ càng là nhanh như thiểm điện. Trước hết nhào tới trước mặt hắn hai gã thanh niên côn đồ, bị hắn lấy trực quyền đập bay rớt ra ngoài. Tại hắn xoay người đá bay thời khắc, một tên thanh niên khác côn đồ đồng dạng bị hắn đá bay, thậm chí thanh niên kia côn đồ thân thể càng là đem hắn phía sau vài tên đồng bạn đập ngã ở địa. Phanh, tham dự động thủ 13 tên thanh niên côn đồ ở ngắn ngủi nửa phút thời gian liền bị Đường Tu đánh tới. Những thứ này thanh niên côn đồ đối với Đường Tu mà nói tưởng chừng như là gối thêu hoa, chẳng qua đang xác định thân phận của bọn họ không phải là cùng những thứ kia hung đồ một đường, hắn cũng không có trực tiếp ra tay giết người. Hắn không sợ sát nhân, nhưng không muốn cho chính mình bình thêm phiền phức vô vị. Hơn nữa, hắn đã mơ hồ đoán được là ai mời những tên côn đồ này tới đối phó mình. Chỉ bất quá, kết luận còn cần chứng minh. Đao Ba Lý thân thể cứng ngắc sững sờ ở nguyên địa. Hắn thậm chí qua mười mấy giây mới chật vật giơ cánh tay lên, dùng sức xoa xoa con mắt, xác định chính mình con mắt là không phải là xuất hiện ảo giác. 13 cái huynh đệ, 13 cái huynh đệ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh ngã. Bọn họ tuy là không có trải qua đặc thù huấn luyện, không có võ học bản lĩnh, nhưng bọn họ cùng theo chính mình đánh lộn số lần, đơn giản là vô số kể, đánh lộn kinh nghiệm vô cùng phong phú a. Tại sao có thể như vậy? Cái này gọi Đường Tu hỗn đản làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đao Ba Lý bước chân theo bản năng lui lại hai bước, nhãn thần trung đái chứa kinh sợ màu sắc gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu. Hắn luyện võ qua thuật, một người đánh 3-4 cái có thể làm được, nhưng cần phí chút tay chân. Nếu để cho một mình hắn đánh 13 cái, sợ rằng nửa phút hắn cũng sẽ bị đánh ngã. Cao thủ, cái này Đường Tu tuyệt đối là cao thủ của cao thủ, là mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường giả. Phụ cận những tòa nhà nhỏ 3 tầng mái nhà, Cổ Việt Đào cùng Hạ vừa mới điều chỉnh vị trí, vừa đúng dịp có thể xem tinh tường xa xa cái kia tiểu nói. Bọn họ cầm lấy ống nhòm, đứng ở nhà lầu sát biên giới, mục trường khẩu ngốc xem lấy bị Đường Tu đánh ngã 13 người thanh niên. Hắn là bị chiến thần bám vào người sao? Tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Một người lại đem 13 cái thường thường đánh lộn ẩu đả, dựa vào cho người khác xem bãi, thu bảo hộ phí, tiếp sửa chữa nhân sinh ý côn đồ, đánh thảm như vậy. Cổ Việt Đào hô lên thất thanh. Hạ vừa mới khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, âm thầm ngăn chặn đáy lòng kinh sợ, khổ sở nói, coi như hắn không phải là bị chiến thần phụ thể, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Quá kinh khủng, một mình hắn dĩ nhiên đánh ngã 13 người. Hắn vẫn người sao? Cổ Việt Đào sắc mơ hồ hơi trắng bệch. Hắn trước đó phái người điều tra Đường Tu tư liệu, kết quả điều tra là Đường Tu gia cảnh phổ thông, đã từng ra khỏi tai nạn xe cộ, từ một cái học tập thiên tài biến thành kẻ ngu si. Tuy là gần nhất dường như có khôi phục dấu vết, nhưng cũng không đáng để lo. Ngoài ra, Đường Tu dường như ngoại trừ đánh bạc bản lĩnh lợi hại một chút, thu được Long Chính Vũ mắt khác đối đãi, khác dường như không có bản lãnh gì. Nhưng là sự tình làm sao sẽ ra hiện như vậy nghịch chuyển? Cổ thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ kiên cường nhẫn lấy đáy lòng kinh sợ, nhỏ giọng hỏi. Cổ Việt Đào sắc lúc trắng lúc xanh, qua hơi mấy giây mới cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc. Coi như hắn có thể đánh, vậy thì thế nào? Hắn có thể đánh đến 13 tên tiểu lưu manh, có thể đánh nằm xuống 13 cái luyện võ cao thủ sao? Nếu như mười mấy cái luyện võ cao thủ đâu? Hanh, Hạ vừa mới kinh ngạc nói. Cổ thiếu, ngài là muốn tìm? Cổ Việt Đào cười nhạt nói. Không sai, Kim Bằng an ninh công ty những người đó, bình thường rất rảnh rỗi. Lô phó tổng sợ rằng rất hy vọng có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Hạ vừa mới do dự nói, Cổ Thiếu muốn mời Động Kim Bằng an ninh người của công ty, sợ rằng tốn hao đại giới sẽ không nhỏ. Vạn nhất chuyện này bị tổng quản lý biết, Cổ Việt Đào trầm nói rằng, tiền không cần công ty, ta sẽ tự bỏ ra. Hắn nói thương thương mạnh mẽ, nhưng trong lòng nhưng ở rỉ máu. Hắn làm sao không biết mời Động Kim Bằng an ninh người của công ty hội tốn hao giá bao nhiêu? Có thể vì rửa nhục trước, vì để cho Đường Tư trả giá thật lớn, hắn đã âm thầm quyết định đem hắn chiếc kia có giá trị không nhỏ Porsche xe thể thao bán đi. Hẻo lánh tiểu nói, Đường Tu mắt lạnh xem lấy đao ba lý, theo cổ tay lật động, một bả tam lăng quân đao bị hắn vô thanh vô tức lấy ra. Cái chuôi này tam lăng quân đao là hắn lần trước giải quyết những thứ kia hung đồ thời điểm tiện tay dắt tới. Ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta, ta rất khó chịu. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta trả lại gấp đôi. Cho nên ta quyết định cắt đứt tứ chi của ngươi. Chẳng qua con người của ta không thích phiền phức. Nếu như ngươi nói cho ta biết một tin tức, ta cam đoan ngươi kiếp sau không dùng tại xe đẩy thượng vượt qua. Đường Tu lời nói không nhanh, không chậm, nhưng như kiểu tiếng sấm rền ở đao ba lý trong lòng nổ vang. Nửa đời sau, ở xe đẩy thượng vượt qua, hắn sợ nhất là cái gì? Sợ nhất đương nhiên là nửa đời sau ở xe đẩy thượng vượt qua. Mấy năm nay, hắn chuyện ác đã làm nhiều lần, đắc tội người càng là nhiều hơn nhiều. Trước đó người khác hận hắn, cũng không dám trả thù hắn, là bởi vì công phu rất cao, thủ hạ còn có một nhóm có thể đánh có thể liều chết huynh đệ. Nhưng hắn nếu như bị người cắt đứt tứ chi, thủ hạ một đám anh em tán đi, sợ rằng đến lúc đó sẽ có vô số người tìm hắn trả thù chứ. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đầy, đao ba lý rất tinh tường. Nếu quả như thật đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng không có nửa đời sau. Hắn quyết tâm, cắn răng nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, xác định. Đao ba lý trầm nói rằng, Cổ Việt Đào, quả nhiên là hắn. Đường Tu đáy lòng thầm than. Hắn quan sát qua Cổ Việt Đào lẫn nhau, đơn giản giao lưu càng là lộng tinh tường tính cách của hắn. Liền biết tiểu tử kia là một lòng dạ chật hẹp, có thù tất báo chủ. Chỉ bất quá, hắn tự nhận không có đắc tội đối phương, chỉ là không thèm để ý hắn mà thôi. Kết quả là bị hắn cho ghi hận, tự phế một tay, sau đó cút đi. Đao ba lý đáy lòng phát lạnh, xem lấy Đường Tu trong tay thanh kia tam lăng quân đao. Hắn yên lặng từ sau thắt lưng móc ra một cây chủy thủ, không chút do dự đối với cùng với chính mình cánh tay trái đâm vào. Phốp, dao găm nhổ, tiên huyết phun ra. Vào thời khắc này, tiểu nói cửa vào, Long Chính Lân thân ảnh ra hiện. Khi hắn chứng kiến trong đường nhỏ tình cảnh phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy như bay đến. Đường lão đại, chuyện gì xảy ra? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Một ít nhảy nhót tiểu sửu thu người tiền tài muốn cắt đứt ta hai cái đùi, chẳng qua bị ta giải quyết rồi. Long Chính Lân xem lấy đầy địa thống khổ kêu rên thanh niên côn đồ, trong mắt đều kém chút trừng ra viền mắt, hô lên thất thanh. Đường lão đại, những người này đều là ngươi đánh ngã. Phải, Đường Tu gật đầu. Long Chính Lân giơ tay lên sờ sờ hắn cái kia sáng loáng sáng đại đầu chọc, vẻ mặt bất khả tư nghị tán thán nói, lợi hại, thực sự là thật lợi hại, ngài có thể thật không hổ là ta Long Chính Lân nhận định lão đại, quả thực quá châu bò. 10, 13 cái a, không đúng. Còn có đao ba lý hỗn đản này, bọn họ lại bị một mình ngươi thu thập, ta quả thực sùng bái chết ngài. cút. Đường Tu buồn cười, cười mắng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.